Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730, 730 trời cao biển rộng. Miuo, cái này hiệp một đá được vô cùng khó khăn. Các cầu thủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này chỉ sợ là bọn hắn bản trận đấu mùa giải, thậm chí gần nhất 2 năm đối mặt qua gian nan nhất tràng diện. Dĩ vãng đối mặt tranh tài, bất luận thế nào, bọn hắn chỉ ít có thể sáng tạo ra rất tốt tiến công cơ hội, chế tạo ra bắn cửa cơ hội. Dạng này tại số lượng cơ sở cùng với truy cầu chất lượng quá trình bên trong, đánh đâu thắng đó, khó tránh khỏi có trạng thái không tốt hoặc vận khí không tốt thời điểm. Cái kia không cách nào phòng ngừa, bóng đá quy luật như thế. Nhưng hôm nay, Bayern Munich là thật từ chiến thuật độ cao hạn chế lại rồi bọn hắn. Cầu thủ đá được biệt khuất, dạng này không đánh vào được cảm giác, khiến cho bọn hắn nội tâm kiềm chế. Thời gian càng dài, ẩn ẩn có phát điên dấu hiệu. Andrik sở dĩ đứng dậy, nguyên nhân trực tiếp là hắn nhìn thấy Ronny đã bắt đầu làm một mình xông vào. Không phải như vậy không được, mà là hắn liên tục 2 lần bị phòng thủ thành công. Hiệu quả rõ ràng không tốt. Còn nữa, hắn không thể làm ngồi lấy khẩn cầu Ronny tiểu vũ trụ bạo phát sức một mình trợ giúp đội bóng mang đi thắng lợi. Một lần có thể, 2 lần có thể, khó nói có thể một mực tiếp tục như vậy. Một nguyên nhân khác là hắn muốn bắt đầu ra chiêu. Chiêu thứ nhất, trước tiên lui. Trên trận cầu thủ nhìn thấy rồi Andrik thủ thế, đơn giản sáng tỏ, cầu thủ ý nghĩ trong lòng khác nhau. Villa cùng Closer có chút thất lạc. Tại dạng này cấp bậc tranh tài bên trong thủ phát, khó tránh khỏi sẽ có áp lực tâm lý. Dù sao bọn hắn thay thế chính là Henry cùng Larsson. Nhìn thấy Andrik chỉ thị, còn tưởng rằng là năng lực bản thân không đủ. Tại tiến công bên trong không có chút nào hành động, ảnh hưởng đến Miuo không được không trận hình triệt thoái phía sau. Từ bỏ điên cuồng tấn công, bởi vì cho dù điên cuồng tấn công, cũng chỉ là làm ra cái tư thái mà thôi. Thực tế hiệu quả cũng không lớn. Ronny thì trong lòng có chút oán khí. Nếu như không phải tranh tài không có tạm dừng, hắn nhất định sẽ đi nói cho Andrik, lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta nhất định có thể công phá Bayern Munich khung thành. Cường giả cao ngạo, tại đây loại tình cảnh bên trong là một loại gánh vác. Tựa như bò thang trời, đi lên rồi, liền không muốn xuống tới. Miuo quen thuộc nắm giữ thế cuộc, quen thuộc áp bách đối thủ, cho đối thủ gió táp như mưa rào tiến công, khiến cho đối thủ tại cường đại áp lực dưới sụp đổ. Hiện tại đột nhiên triệt thoái phía sau, cầu thủ tự thân có chút khó mà tiếp nhận. Cầu thủ cùng chủ soái ý nghĩ khẳng định có khác biệt. Cầu thủ có lẽ đem cái này hiểu lầm làm một loại yếu thế, một loại bản thân phủ định, giống như bọn hắn thật vô kế khả thi. Bước này lui, sẽ để cho Miuo từ thần cấp cường đội rơi xuống chặn lại. Bất quá Andrik cường đại quyền uy, tại hắn làm ra thủ thế sau, hắn liền quay thân đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Hắn biết rõ, trên trận không có cầu thủ dám ngỗ nghịch chỉ thị của hắn. Quả nhiên, mặc kệ cầu thủ ý nghĩ thế nào, Miuo toàn tuyến rút lui. Tielo cũng chủ động thả chậm tiến công tiết tấu. Tiến công tư thái lập tức từ như lang như hổ trở nên ôn hòa bắt đầu. Phảng phất muốn cùng đối thủ đánh rồi thái cực. Hồ ở bên sân làm ra chiến thuật điều chỉnh hết sức rõ ràng. Vậy liền là để Miuo sau này rút. Chúng ta nhìn thấy bọn hắn ba đầu dây vẫn như cũ bảo trì chặt chẽ liên hệ. Nhưng chỉnh thể trận hình đã lui về rồi bên trong hậu trường. Chẳng lẽ là Bayern Munich phản kích để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm không? Hoặc là, cái này có càng sâu hàm nghĩa? Chúng ta không được biết. Nhưng có một chút có thể xác định. Miuo chỉ cần bổn chàng tranh tài không thua. Một trận thế hòa không phân thắng bại là bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả. Andrik lần này chiến thuật điều chỉnh, người khác có lẽ còn cần phỏng đoán cùng quan sát một phen. Nhưng Miuo huấn luyện viên tổ các thành viên ngay đầu tiên liền thấy rõ rồi Andrik ý đồ. Jensen đối với Klinsmann nụ cười quỷ quyệt nói. Ha ha, Hitzfeld sẽ rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Klinsmann thì kinh ngạc nói rằng. Thao, vì cái gì ta không có nghĩ tới chỗ này đâu. Đáng chết, cái này hắn mẹ quá đơn giản. Boas như có điều suy nghĩ. Hậu chi hậu giác nói rằng. Khó nói. Andrej là đem chúng ta đã từng khổ tư minh tưởng nan để vứt cho rồi Hitzfeld. Klinsmann cùng Jensen trong mắt chứa ý cười hướng Boas nhìn lại. Không nói gì. Boas ngầm hiểu. Biết mình đoán đúng rồi. Chợt cười nói. Một chiêu này. Xác thực rất đơn giản. Nhưng muốn đến. Cần đầu óc xoay chuyển nhanh. Andrej quá thần kỳ. Cho nên hắn là chủ soái. Cuồng sư thiếu soái. Ha ha ha. Jensen câu nói này nói xong. Andrej dùng cùi trỏ đụng chút hắn. Ý tứ là để hắn đừng vuốt mông ngựa như thế rõ ràng. Bất quá Andrej khóe miệng hơi nhếch lên. Nội tâm kỳ thật phi thường vui vẻ. Cái này đánh cờ quá trình. Là hắn làm chủ soái lớn nhất niềm vui thú. Hitzfeld. Người muốn gậy ông đập lưng ông. Ha ha. Ta phụng bồi. Miuo cái này vừa rút lui. Bayern Munich phòng tiến áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Từ sau vệ đến tiền vệ trụ. Trong nháy mắt nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ là cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Bọn hắn trước mắt đã không còn gò đất. Đã không còn tùy thời có thể lấy chen vào tiến công lỗ hổng. Miuo trận hình triệt thoái phía sau lần sau mở phòng tuyến. Nghiêm mật có thứ tự. Hitzfeld bỗng nhiên ở giữa nhìn không hiểu Andrej lâm tràng chỉ huy ý đồ. Hắn nhíu mày lại đầu suy tư bắt đầu. Miuo không công. Vậy thì đồng nghĩa với Bayern Munich phòng thủ càng thêm ổn thỏa. Bởi vì không có áp lực. Không có phong hiểm rồi nha. Thế nhưng là sau 3 phút. Hitzfeld đầy mặt kinh sợ. Tâm thần chập chờn phảng phất toàn bộ người đều lung lay sắp đổ. Hắn đổi phó biểu tình. Ánh mắt thử muốn nứt. Mẹ nó. Miuo không công tới. Bayern Munich cấy ghép đội tuyển quốc gia Anh bộ này kỹ chiến thuật hệ thống. Lại thế nào tiến công? Elber, Zauer, Salihamidzic ba người phía trước trận phảng phất bao phủ tại rồi đầm lầy bên trong. Không có chút nào phát huy không gian. Tiền vệ trụ, lên hay không lên? Hậu vệ biên, lên hay không lên? Nhưng nếu như vậy công đi lên, không phải tương đương với là trận địa chiến bị đối thủ đánh rồi phản kích sao? Đầu nhập đồng dạng tiến công binh lực. Đánh rồi đối thủ phản kích cùng đánh rồi trận địa chiến. Là hai cái hoàn toàn khác biệt tiến công hoàn cảnh. Phong hiểm trên. Đánh rồi phản kích. Là đánh rồi đối thủ trở tay không kịp. Đánh rồi trận địa chiến. Độ khó đầu tiên liền tăng lên. Sau đó, tự thân bị đánh rồi phản kích xác suất lại sẽ bị đề cao. Hitzfeld vẫn thật không nghĩ tới. Miuo rụt về lại. Làm sao bây giờ? Bởi vì từ xa xưa tới nay, Miuo cho người ta ấn tượng chính là áp bách thức tiến công. Tư thái trên tiến công khuynh hướng phi thường cao. Tất cả đối thủ tại đối mặt Miuo lúc, thứ nhất suy tính chính là thế nào phòng thủ. Toàn bộ sách lược chiến thuật nhạc giáo đều xây dựng ở đối phương tiến công. Phe mình phòng thủ trên cơ sở. Tại đây loại thái độ bình thường tư duy hình thức xuống. Bayern Munich hôm nay phòng thủ làm rất tốt, rất xuất sắc, có thể nói thành công. Nhưng là, tại Andrej lâm tràng điều chỉnh về sau, Bayern Munich vấn đề mới xuất hiện, duy trì hiện trạng bất động. Miuo tựa như bắt bọn hắn không có cách, bọn hắn cũng không cách nào tại tiến công bên trong sáng tạo ra cơ hội tốt. Như vậy, song phương bắt tay giảng hòa, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Nếu thật sự là dạng này, kết quả còn không tệ. Chỉ ít Miuo có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là đánh rồi sân khách. Đối thủ là Bayern Munich. Nhưng Bayern Munich có thể hay không tiếp nhận đâu. Đơn thuần nói kết quả. Bayern Munich hẳn là có thể tiếp nhận. Đi qua liên tục 3 lần giao thủ. Bayern Munich là bị Miuo tam liên giết. Hôm nay có thể cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Nói rõ đối chiến thành tích chính tại tăng lên. Chiến tích có khởi sắc. Thế nhưng là tranh tài mới 35 phút đồng hồ a. Hiện trường 80% trở lên Bayern Munich fan hâm mộ nhìn lấy bọn hắn đâu. Tại nhà mình sân nhà. ngươi không đầu nhập tiến công, chẳng khác nào nói cho tất cả fan hâm mộ cùng ngoại giới chú ý bọn hắn người. Bayern Munich không có thủ thắng ý nghĩ. Thế hòa không phân thắng bại liền có thể hài lòng. Hitzfeld trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu tư duy hỗn loạn. Tưởng tượng không sai biệt lắm nửa năm trước ngay tại tòa này sân bóng. Hắn cùng hoàng đế Beckenbauer lời thề son sắt một phen. Công bố tìm được khắc chế Miuo biện pháp. Chính là nguồn gốc từ đội tuyển quốc gia Anh kỹ chiến thuật hệ thống. Lý tưởng trạng thái dưới. Không có sai. Tranh tài trước 30 phút đồng hồ. Nếu Bayern Munich có thể nắm giữ một cái scone loại hình cầu thủ. Nói không chừng có thể tại phản kích bên trong sáng tạo ra rất nhiều phá cửa cơ hội tốt. Nhưng đây chỉ là Hitzfeld mình tại nghĩ. Hắn không để ý đến một điểm. Đó chính là, bộ này kỹ chiến thuật bản thân liền xuất từ Andrich chi thủ. Toàn thế giới, muốn nói ai hiểu rõ nhất bộ này kỹ chiến thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Không thể nghi ngờ là Andrich. Bayern Munich làm được 80 phân. Chỉ là tại đạt tiêu chuẩn trên cơ sở làm không tệ. Tại Andrich mắt bên trong, phản kích hiệu quả. Bayern Munich đánh cho thực sự không đủ hỏa hầu. Cái này cần rèn luyện. Cần cầu thủ ăn ý. Cần tranh tài đến rèn luyện. Nhưng Bayern Munich chỉ thông qua được huấn luyện rèn luyện. Cũng không có đi qua thực chiến diễn luyện. Bởi vậy có thể cầm tới 80 phân cũng rất không tệ rồi. Còn lại phía dưới 20 phút. Mỗi tiến một bước. Đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thích hợp cầu thủ. Rèn luyện. Thực chiến diễn luyện. Kinh nghiệm các loại, mà bộ này kỹ chiến thuật thiếu hụt, Andrich cũng là hiểu rõ nhất. Vậy liền là, làm đối thủ của ngươi cũng không chủ động xuất kích lúc. Ngươi liền không có tốt nhất phản kích không gian. Tiến công đầu tiên không có thích hợp thổ nhưỡng. Uy lực cũng liền không thể nào nói đến. Từ hoàn cảnh lớn mà nói, loại chiến thuật này càng thích hợp đội yếu. Hơn nữa tính hạn chế phi thường lớn. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ là khác biệt phương diện. Rihago phòng thủ thần thoại. Không có cường đội sẽ đi ý đồ phục chế như thế kỳ tích. Bởi vì không thích hợp. Đội tuyển quốc gia đánh rồi cúp thi đấu. Một trận định sinh tử. Đội yếu phòng thủ. Cường đội tiến công. Đội yếu chỉ có thể đánh rồi phản kích. 0-4-5 cường đội đưa tại Hy Lạp trên người. Không oan. Đội yếu cũng có đội yếu sinh tồn chi đạo. Mà chiến thuật như vậy, tại giải đấu tính chất thi đấu sự tình nguy hiểm nhất, mọi người sẽ lẫn nhau tính phân, đặt ở đội tuyển quốc gia phương diện, quốc tế giải thi đấu, nguy hiểm nhất nhưng thật ra là vòng bảng thi đấu, đối phương không chủ động tiến công, người cũng phòng thủ, trận đầu bình rồi, mặt khác hai cái cùng tiểu tổ vạn phân thắng bại một trận, trận thứ hai vạn nhất lại bình đây, đến rồi trận thứ ba. Nhìn đối thủ là người nào, đụng tới đã ra biên, chính mình đập nồi dìm thuyền, cùng cố định chiến thuật làm trái, như vậy bị loại khả năng cao hơn. Bởi vậy, 0-4-5 Hy Lạp thời khắc nguy hiểm nhất nhưng thật ra là tại vòng bảng thi đấu. Chờ tiến vào đấu vòng loại, đội yếu trên cơ bản đúng đều là mạnh hơn chính mình đối thủ. Sau đó tranh tài liền sẽ tiến vào toàn đội trên dưới đã sớm chuẩn bị tiết tấu bên trong. Kỳ tích như thế này là tại kẽ hở bên trong giết ra một đầu huyết lộ. Andrich vận dụng tại nước Anh trên người. Bởi vì nước Anh không mạnh. Cao cao không tới. Thấp không xong. Dù sao đem đội bóng này làm đội yếu đến xem liền đúng rồi. Champions League hiện tại là giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu. Xa không tới định sinh tử cấp độ. Bởi vậy, Miuo có đầy đủ chỗ trống để ra tranh tài chủ công ưu thế cho Bayern Munich. Tư thái trên cho người ta cảm giác Miuo đang cầu xin ổn. Hà khắc người sẽ nói là yếu thế. Không sao, đối ứng vào hôm nay tranh tài hoàn cảnh bên trong. Chính là một loại sách lược chiến thuật. Bayern Munich trên trận cầu thủ mộng. Từ Miuo sau này thu bắt đầu. Tranh tài tình thế, hoàn cảnh, chính là bọn hắn không tưởng tượng được. Làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Cũng đối suy nghĩ của bọn hắn tiến hành trùng kích. Bọn hắn là đến đánh rồi phản kích. Nhưng bây giờ không có bất luận cái gì phản kích cơ hội. Làm sao bây giờ? Nơi này là Bayern Munich sân nhà. nhìn trên đài cho bọn hắn góp phần trợ uy fan hâm mộ thực sự hy vọng bọn họ đi tiến công. Đi vào bóng, đi thắng được thắng lợi, đánh bại không ai bì nổi Miwoo. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn thắng lợi, là dùng phản kích đánh bại đối thủ. Dưới mắt, không có phản kích cơ hội. Thật là thế nào lấy được thắng lợi đâu. Hitzfeld lông mày vặn tại một khối. Hoàn toàn muốn không ra nên thế nào tiến hành cải biến. Miwoo quả nhiên là lui một bước trời cao biển rộng. Hiện tại đem nan đề ném cho Hitzfeld. Bayern Munich chủ soái ở bên sân suy tư đối sách. Trên trận đá bóng cầu thủ cũng sẽ không các loại. Effenberg, Ballack đồng thời kiến tạo đi lên. Chỉ có trên một người đi. Căn bản không có hiệu quả rõ ràng. Hai người này đi lên sau. Vừa đường tiếp ứng cũng bắt đầu xông đi lên. Andrich nhìn thấy Bayern Munich bắt đầu tiến hành thường quy tiến công. Mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.